Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 38-2 đánh chìm vương giả. Ngày mùng 4 tháng 2 muộn, công viên nhân dân sân bóng, tiếng người huyên náo, Hamburg cùng Bayern Munich đứng đầu bảng đại chiến tự nhiên là rát động nhân tâm. Khiến Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là tại hắn đi vào sân bóng lúc. Ngoài ý muốn thấy được Sigrid liền đứng ở đội chủ nhà huấn luyện viên tịch hậu phương trong khán. Đài bộ khu vực, nàng cười đối Tư Đồ Vân Binh phất tay thăm hỏi. Tại Tư Đồ Vân Binh biểu lộ ra kinh ngạc lúc. Nàng tựa như đến đưa kinh hỉ đạt được như vậy nhảy dựng lên. Tư Đồ Vân Binh nhịn không được cười lên. Nàng lần này tới đều không nhắc tới trước thông chi. Quả thực để hắn rất bình thường kinh hỉ. Nhưng cũng thật cao hứng. Không qua đại chiến sắp đến, Tư Đồ Vân Binh vẫn là chỉnh lý tốt cảm xúc, bộ pháp vững vàng đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Lúc này Tư Đồ Vân Binh mới nghiêm túc xem kỹ Bayern Munich đội hình ra sân. Đây đã là thói quen của hắn, tính chất cử động. Hắn nhìn một chút, bỗng nhiên cúi đầu cười. Sau đó nhìn về phía Hên Chiêu. Thật muốn lớn tiếng hỏi một câu. Müller đến cùng phải hay không Bayern Munich vị kia cao tầng con riêng? Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Bundesliga 20 vòng đứng đầu bảng đại chiến. Mặc dù là điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai đội bóng ở giữa đỏ sức, nhưng Hamburg dẫn trước Bayern Munich ưu thế nhiều đến 14 phân. Có lẽ trận đấu này qua đi, cái chênh lệch này sẽ còn bị mở rộng. Không thể phủ nhận là Hamburg tại bản mùa giải trạng thái quá cường thế. Bọn hắn tại mùa giải trước trên cơ sở tiến thêm một bước. Cầu thủ trưởng thành cũng là rõ như ban ngày. Mà Bayern Munich tại đi vào Hên Chiêu thời đại lại tạm thời còn không có làm cho người lau mắt mà. Nhìn chuyển biến, hôm nay Hamburg tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong, Son Heung-min, Griezmann. Roy, Hamburg đội hình ra sân không ngoài sở liệu. Bayern Munich hôm nay thì bày ra một cái để cho người ta cảm thấy có chút lo lắng xuất ra đầu tiên. Trận hình 352, thủ môn Neuer, hậu vệ Lam, Friedrich, Bastilber, giữa trận Robben, Schweinsteiger, Timoschuk, Kroos, Ribery, tiên phong Müller, Gomez. Nói thật, ta không biết Bayern Munich có phải hay không chuẩn bị gì mới lạ chiến thuật đến khảo nghiệm Hamburg. Nhưng bọn hắn hiện tại bộ này xuất ra đầu tiên tuyệt đối là rất bình thường mạo hiểm. Làm không tốt liền sẽ bị Hamburg đánh sập. Van Gaal thời đại trọng dụng Müller có chút kỳ hiệu. Nhưng ăn ngay nói thật, đến Hên Chiêu thời đại, liền bản mùa giải mà nói. Müller số liệu biểu hiện hoàn toàn không xứng với xuất ra đầu tiên. Thi đấu vòng tròn cùng Euro chiến lại thêm German Cup tổng dẫn bóng số còn không có đột phá 2. Chữ số, đây đã là Bundesliga 20 luôn. Gomez vẫn còn là kéo dài mùa giải trước hiệu suất cao. Xác thực rất không tệ, nhưng vì một cái Müller mà đi cải biến đội bóng trận hình. Giảm bớt hậu vệ số lượng. Nếu như Hên Chiêu không có chuẩn bị một bộ đủ để khiến Hamburg trận cước đại loạn chiến thuật. Như vậy Hên Chiêu hôm nay liền sẽ cáo biệt tranh quan. Tuyệt đối, có lẽ Hên Chiêu cùng hắn Bayern Munich cũng không có ý thức đến bọn hắn hiện tại có chút tuyệt vọng. Nguyên nhân chính là tuyệt vọng, cho nên mới sẽ mất đi lý tính tận cố gắng lớn nhất đi kích phát tiến công tới thử đồ áp vào cầu. Nhiều đến thắng được tranh tài thắng lợi, mà cỗ này tuyệt vọng áp lực nơi phát ra, vừa lúc chính là Hamburg. Nếu như không có phá lệ xuất chúng Hamburg, Bayern Munich hiện tại sẽ là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không mất lý trí. Nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn dẫn trước Dortmund nhiều ít đều không có ý nghĩa. Tại trước mặt bọn họ, Hamburg đã đem bọn hắn vung không còn hình bóng. Hamburg sẽ ở to lớn dẫn trước, ưu thế hạ xuất hiện cầu thủ thư giãn tình huống. Đây là rất bình thường. Bayern Munich sẽ ở to lớn lạc hậu dưới tình thế xấu xuất hiện mất đi lý tính điên cuồng. Đây cũng là bình thường. Bọn hắn cuối cùng không phải Dortmund. Dortmund có thể nhịn thụ không có quán quân. Bởi vì Dortmund cho dù từng có 5 tháng vàng son, nhưng cũng không phải Bundesliga Bayer. Nhưng Bayern Munich khác biệt. Quý quân, Á quân, đối bọn hắn tới nói là giống nhau. Đều là thất bại đại danh từ. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tọa trấn sân nhà Hamburg tự nhiên là toàn lực tiến công. Bayern Munich ở giữa sân chữ hàng trọng binh bày ra thiên la địa võng dự định đánh lén Hamburg. Giữa trận tiến công tổ chức, nhưng khiến Bayern Munich không tưởng tượng được là Hamburg hôm nay giữa trận phát huy cũng không. Tính là rất bình thường xuất sắc, cơ hồ không có chuyển vận nhiều ít uy hiếp cầu. Nhưng Hamburg tiên phong lại phi thường sắc bén bá đạo. Tranh tài phút thứ 7, Son Heung-min tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đột nhiên chụp cầu biến hướng đột phá. Bastilber, sau đó tại vùng cấm địa sườn phải khu vực đưa bóng đưa đi cầu môn xa một chút. Rồi nhanh chóng giết tới tại Lam để sẻng trước đó một cước bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn góc. Gần. Hamburg tại sân nhà lớn tiếng dọa người. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu ngắm nhìn ban đêm. Bỗng nhiên cảm giác mất hết cả hứng. Bayern Munich hội đồng quản trị năm ngoái mùa hè đang giải thích dẫn viện binh lúc bị ngoại giới. Công bố, Bayern Munich tại trong ngân hàng có 3 ước euro tiền mặt. Hào nói không khoa trương. Bayern Munich tài lực tuyệt đối là châu Âu 5 vị trí đầu. Real Madrid đều muốn vay nợ kinh doanh, Bayern Munich nhưng lại có thể nện tiền mặt mua xuống 2 cái xe Ronaldo tiền tiết kiệm. Không biết là Bayern Munich có tiền không xài được, vẫn là Hönes quá sẽ quản lý tài sản. Đường Hamburg tại Bundesliga nội bộ cự tuyệt Bayern Munich đào góc. Dortmund cũng cảnh giác đến từ Bayern Munich đào góc. Kỳ thật 2 năm này Bayern Munich bổ huyết năng lực đang nhanh chóng hạ xuống. Cũng là bởi vì bọn hắn từ Bundesliga nội bộ không cách nào hoàn thành tự thân bổ huyết. Hên chiêu gánh nặng đường xa. Tư đồ Vân Binh cũng không đồng tình Bayern Munich. Ai sẽ đồng tình trong ngân hàng tồn 3 ước euro người đâu. Bayern Munich đừng nhìn tiến công cầu thủ bày nhiều lắm. Trên thực tế tiến công hiệu quả lại cũng không lý tưởng. Y nguyên vẫn là dựa vào Ribery cùng Robben năng lực cá nhân tại lấy điểm mang mặt. Mà gần nhất 2 người này trạng thái đều rất bình thường. Tranh tài phút thứ 19. Roy trước trận cánh trái cùng Griezmann giao nhau vị trí chạy bên trong 2 người hoàn thành. Chuyền cắt phối hợp, cơ hồ khiến Timo Schuk cùng Friedrich đầu óc choáng váng. Roy cắt vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao đối mặt Neuer nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn. Cầu môn dưới góc phải hoàn thành phá khung thành. Hamburg tại sân nhà 2 cầu dẫn trước. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thật cười. 2012 quái sự nhiều. Trước có Dortmund dưới tuyệt cảnh phá kén trùng sinh. Rồi nảy ra Trung Quốc liên đoàn bóng đá mời tư đồ Vân Binh đi nhảy hố lửa. Hiện tại Bayern Munich thì là điên cuồng tự sát, giằng co giữa trận đối kháng về sau. Ngược lại là Hamburg phòng tuyến lợi dụng năng lực cá nhân đánh tan Bayern Munich yếu ớt phòng. Hên chiêu thần sắc như cha mẹ chết. Trận này đọ sức từ vừa mới bắt đầu liền biểu thị bi kịch kết thúc. Hamburg fan bóng đá phá lệ kích động phấn chấn. Bayern Munich hiện tại thật có chút không chịu nổi một kích tư thế. Vô luận như thế nào cũng không thể mù quáng mà tiến công đi xuống. Bayern Munich cần bó chặt hàng rào tường. cho nên bọn họ trận hình lui về. 352 trận hình biến thành 3142. Timochuk không giống như là hậu vệ, lại cũng đã cùng hậu vệ khoảng cách xa nhau không xa. Hamburg bắt đầu toàn diện trưởng khống tranh tài quyền chủ động. Tư đồ Vân Binh đi trở về huấn luyện viên Tịch ngồi xuống quan chiến. Tựa hồ không có gì có thể lấy làm hắn cảm thấy khẩn trương. Cho dù là ngồi tại trước máy truyền hình, người xem đều có thể cảm nhận được Tư đồ Vân Binh buông lỏng cùng hài lòng. Nhưng trong lúc vô hình, vị này thần kỳ huấn luyện viên tại Bundesliga thống trị lực phảng phất cũng đạt tới đỉnh phong, cho dù là Bayern Munich cũng vô pháp làm hắn cảm thấy khẩn trương. Có lẽ đối thủ của hắn chỉ ở châu Âu, tại câu lạc bộ tầng cao nhất mặt đọ sức bên trong. Bayern Munich mặc dù tăng cường phòng thủ, nhưng phòng tuyến thực lực không may quá chí mạng, đạo đưa bọn họ tại tranh tài phút thứ 37 lúc bị Hamburg lại công phá cửa thành. Griezmann bên trong cấm khu sút gôn chế tạo Neuer dập tắt lửa tuột tay. Son Heung-min bù bắn kiến công đem so với phân sửa vì 3-0. Hamburg fan bóng đá trên khán đài cũng nhịn không được lẫn nhau ôm. Bọn hắn một mặt khó có thể tin, vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả phát hiện lại là sư tử vồ thỏ, lại biến thành một trường giết chóc sao? Bayern Munich nếu như hôm nay lại thua rơi trận này thi đấu vòng tròn. Như vậy liên tục hai cái mùa giải, Tư đồ Vân Binh đem hoàn thành đối Bayern Munich chủ khách trận song sát. 4 liên sát, loại này tranh tài Hamburg cầu thủ rất khó trầm tĩnh lại. Bởi vì đánh bại Bayern Munich sẽ mang cho bọn hắn rất mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Cho nên cho dù 3 cầu dẫn trước, đội bóng cũng sẽ rất bình thường cố gắng đi đối mặt tranh tài. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Hentschel lại không thể không làm ra thay người điều chỉnh. Planik cùng Gustavo cùng nhau đăng tràng tăng cường giữa trận cùng tuyến hậu vệ phòng thủ. Cruz cùng Müller cùng nhau bị thay đổi trận. Tư đồ Vân Binh thì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cải biến đội bóng chiến thuật. Vì Champions League đấu vòng loại thêm nhiệt, đội bóng biến trận 442. Đánh Champions League khẳng định phải cẩn thận vi thường, cho nên Hamburg đấu pháp đối mặt Bayern Munich cũng sẽ để đối thủ rất khó chịu. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Robben bằng vào một cái trước trận trực tiếp đá phạt phá khung thành vì Bayern Munich lật về một cầu. Nhưng ngay tại sau 4 phút, Griezmann phía trước trận hoàn thành đối Bas Stuber sau khi đột phá đưa bóng đưa vào Bayern Munich. Cầu môn bên trong, Hamburg tại sân nhà 4-1 dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich vẫn là ôm muốn phản công quyết tâm tại tranh tài. Thẳng đến tranh tài sau 4 phút lúc, Hamburg tại phạt góc tiến công bên trong từ Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Đem so với phân sửa vì 5-1 về sau, Bayern Munich trung tướng hoàn toàn xì hơi. Tư đồ Vân Binh cũng bây giờ thu binh, bắt đầu triệt tiêu một chút chủ lực đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại khoảng cách tranh tài còn có 10 phút lúc kết thúc, Bayern Munich bằng vào Ribery biểu hiện xuất sắc tại vùng cấm địa bên trong lấy được Kante phạm lỗi. Robben chủ đá phạt đền bị Navas đập ra. Hamburg fan bóng đá vì Navas nhiệt tình gieo hò. Nhưng ngay tại sau 5 phút, Gomez tại tiếp ứng Lam hạ ngọn nguồn truyền bên trong về sau đệm bắn phá khung thành vẫn là để Bayern Munich không có thua thảm như vậy. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc điểm số bài bên trên dừng lại, điểm số máu tươi chảy đầm đìa. 5-2, Hamburg hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong 4 giết Bayern Munich. Bọn hắn đem cái này thi đấu vòng tròn vương giả đội bóng đánh cho chút tôn nghiêm đều không thừa. Khả năng hên chiêu lúng túng hơn chính là Bayern Munich bản mùa giải giao đấu Dortmund biểu hiện cũng có chút hỏng bét, mà bản trận sau cuộc tranh tài, bọn hắn tại điểm tích lũy bên trên còn bị Dortmund lại vượt qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.